Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào mừng các bạn đã trở lại với Chuyện Ngôn Tình 2102. Hôm nay, Hoàn Hoàn sẽ gửi đến các bạn thính giả câu chuyện Tìm Sói Đầy Gà của tác giả Liễu Danh. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ Hoàn Hoàn, bấm share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên bấm nút subscribe đăng ký để đón nghe những câu chuyện mới nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ nhé. Khởi Diệu bất kể thế nào cũng không nghĩ tới mình bị ném đến thời không khác. Nàng khẽ thở dài, hồi tưởng lại tình cảnh gặp chuyện không hay ngày đó. Máy bay nổ tung, nàng bị lực lượng khổng lồ ném đến cổ đại, không có tivi, không có McDonald's, duy nhất quen thuộc là hòm y dược mà nàng lấy từ thế kỷ 20. Nàng cảm thấy vô cùng ủy khuất. Thật là dột nên gặp mưa, họa vô đơn chí. Bất quá nàng coi như là vận khí tốt, nàng được một vị lão bà cứu. Thái bà đối với cô gái ăn mặc kỳ dị còn mang theo cái hòm nhỏ xấu xí, ngay cả mình đang ở chỗ nào, niên đại nào cũng không biết, có cảm giác đồng tình sâu sắc. Nàng tốn thật nhiều thời gian mới nói rõ cho Khởi Diệu, nơi này là Trung Nguyên phương Bắc, không phải là cái gì Trung Hoa Dân Quốc, cũng không phải là người dân nước Cộng Hòa. Làm Khởi Diệu cảm kích nhất chính là Thái bà phóng để nhà gỗ ở trên núi cho Khởi Diệu ở. Lão nhân gia, nàng sớm xuống núi, cùng con trai ở một chỗ, thậm chí có đề nghị nàng đến cùng bọn họ. Người nếu không muốn một mình trên núi, liền rời đến chỗ chúng ta ở, dù sao chẳng qua chỉ là chỉ nhiều thêm một bộ chén đũa thôi. Thái bà thân thiết nói, không được, bà, ngài để cho ta ở nơi này đã là rất cảm kích, làm sao dám phiền toái ngài nữa đây. Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của bà, không muốn rời nơi này, bởi nơi này chính là nơi đầu tiên cổ đại nàng bị đưa đến, nàng muốn tìm xem có đường về hay không. Hài, nghĩ tới đây, nàng không khỏi thở dài, nàng đã tìm kiếm mấy ngày, không phát hiện manh mối gì, thật là không biết nên làm thế nào cho phải, chẳng lẽ phải ở nơi này cả đời sao? Sáng sớm tình mơ, Khởi Diệu liền đi ra ngoài tìm quả dại, rau dại, thuận tiện tìm một chút hữu dụng dược thảo. Kể từ sau khi tới nơi này, nàng liền biến thành bà bảo ngoan ngoãn, ngủ sớm dậy sớm. Đương nhiên không phải bởi vì không có tivi, chủ yếu là vì tiết kiệm cây nến để còn dùng. Nàng hiện tại hoài niệm nhất chính là đèn điện. Dù sao một người ở vùng hoang vu dã ngoại, xung quanh tối đen như mực, thật đúng là dọa người. Trời mới tờ mở sáng, trong rừng rậm vẫn u ám. Khởi Diệu chọn thêm chút dược thảo, tiến sâu vào cánh rừng bên trong. Đi vào con đường mòn quanh co khúc khuỷu, trèo qua mấy sườn dốc, lại qua một chút lùn bụi rậm. Nàng rốt cuộc hài lòng thành tích hôm nay. Lúc muốn đi trở về nhà, đã là lúc mặt trời ở trên đỉnh đầu. Ánh mặt trời qua lá cây chiếu xuống, chiếu sáng rừng rậm u ám, cũng đem sương sớm màu đỏ ở trên đất lóe lên, trông rất đẹp mắt. Không đúng nha, sương sớm màu đỏ, trên đất làm sao lại có sương sớm màu đỏ đây? Khởi Diệu kinh ngạc nghĩ, vội vàng cúi đầu tra xét. À, là máu. Nàng kêu lên, có một người bị thương, xem ra còn có bị thương không nhẹ. Ý thức trách nhiệm của thầy thuốc liền khiến nàng lo lắng cho người này, vì vậy men theo vết máu, nàng bắt đầu tìm bệnh nhân. Tại phía sau lủng cây tươi tốt, nàng tìm được một sơn động ẩn mật, loáng thoáng có thể thấy được một con vật nằm trong động. Từ vết máu phía ngoài, xem ra thương thể của nó rất nặng. Xem nó nằm không nhúc nhích, đại khái là lâm vào trạng thái hôn mê. Nhẹ nhàng đẩy dây leo che ở ngoài cửa động, Khởi Diệu lập tức đi vào. Trời ạ, là sói, một con sói đen cực to. Nói giỡn, sói, cũng không phải là con nai, tiểu bạch thỏ. Khởi điểm trong lòng tràn đầy sợ hãi, đang muốn rút lui trong im lặng, bên tai truyền đến tiếng nó thống khổ rên rỉ. Nhéo chặt lòng của nàng, nàng không thể thấy chết mà không cứu. Mặc dù nó là một con sói, huống chi xem bộ dạng nó như vậy cũng không có khí lực tổn thương nàng. Khởi Diệu thuyết phục mình, chỉ cần giúp nó băng bó một chút là tốt rồi, ít nhất nàng như vậy cũng không cắn rứt lương tâm. Thấy nó còn chưa có tỉnh lại, nàng miễn cưỡng đi đến, cẩn thận xem xét thương thể của nó. Vết thương là ở trên vai, bốn phía, có hiện tượng bừng mủ thối rữa. Khởi Diệu càng kiểm tra chân tay càng nhăn, thật sự nếu không mau xử lý, nó không sống nổi. Này, Mạng ngươi thật lớn, hoàn hảo ngươi gặp gỡ nữ nhân y thế kỷ 20 ta đấy, nếu không thì ngươi xong rồi. Hướng về phía con sói đang mê man khoác lác một ven, Khởi Diệu thể hiện bản lĩnh, nhà nghề của nàng, bắt đầu xử lý cho bệnh nhân đầu tiên ở cổ đại. Bận rộn gần 2 giờ, nàng thật vất vả mới khâu lại miệng vết thương trên vai rồi cuốn băng xung quanh. Trong đó còn bao gồm việc nàng chạy về nhà gỗ. Bà bối dược lấy ra từ trong hòm, nay còn lại không nhiều lắm. Đeo băng cùng với dùng nước sôi khử trùng công cụ. Nàng cũng không muốn để cho bệnh nhân thứ nhất bởi vì nhiễm trùng mà chết. Còn có, nàng cũng thuận tiện đem theo chút thức ăn, nước trong tới đây. Rốt cuộc việc đã làm xong, Khởi Diệu xoa xoa mồ hôi trên trán, thở dài nhẹ nhõm, xem ra không có vấn đề gì. Không bao lâu sau, chỉ thấy nó giật giật, cúi đầu kêu vài tiếng, mở mắt nghi hoặc nhìn bốn phía, giống như cũng không biết mình đang ở chỗ nào. Vừa thấy Khởi Diệu, nó lập tức đối nàng gầm gừ, lộ ra răng nanh dữ tợn, cũng vùng vẫy muốn đứng lên. "Này, ngươi đừng cử động." Nàng cẩn trương tiến lên ngăn cản. Thấy nàng tới gần, nó lập tức không khách khí lớn tiếng gầm thét, cả người cong lên, dường như muốn nhảy tới cắn xé nàng. Hắc, người hung dữ như vậy sao? Khởi Diệu lập tức lùi về phía sau mấy bước, trong lòng lo lắng nhìn nó di chuyển, lo lắng miệng vết thương nó sẽ bị nó làm rách. Quả nhiên, chỉ thấy nó kêu lên mấy tiếng, cả người lại ngã trên mặt đất. À, Khởi Diệu sợ hãi, kêu lên một tiếng, vội vàng chạy lên trước tra xét thương thế, vừa nhìn vừa mắng. Bảo ngươi không nên cử động, nhưng ngươi không nghe lời, ta ghét nhất bệnh nhân không nghe lời, lại muốn nhanh chóng khỏe lại. Nói xong còn không quên chừng nó một cái, căn bản là quên người bệnh của nàng là một con sói. Đại khái là cũng cảm nhận được tâm ý của Khởi Diệu, nó không hề đối với nàng nhe răng trợn mắt nữa, chẳng qua là an tĩnh nằm để cho nàng kiểm tra thương thế, cũng ô ô hư hư mấy tiếng, giống như là không hài lòng bị nàng trách cứ. Hoàn hảo, vết thương không có bị rách. Khởi Diệu yên tâm thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm. Biết nó đã hiểu rõ nàng là muốn giúp nó, không phải là muốn làm tổn thương nó. Gặp ta coi như ngươi mạng lớn, nếu không bây giờ ngươi có thể đã về với ông bà rồi. Nàng lẩm bẩm nói, xoay người cầm lên ống trúc, đổ chút nước để cho nó uống, xem nó uống, lại cầm chút thức ăn uy nó. Ăn no, đại giác lang có vẻ có tinh thần hơn nhiều, mở đôi mắt to vo, nhìn thẳng Khởi Diệu. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi, cấm chạy loạn khắp nơi, ta đi về một lúc, chậm một chút trở lại thăm ngươi. Nhớ, ngàn vạn lần không được cử động ảnh hưởng đến vết thương, nếu không hậu quả tự chịu. Nàng uy hiếp thêm cảnh cáo, sau khi nói xong liền sai người thu thập đồ. Cũng không chú ý trong mắt hắc lang hóe lên vẻ tình anh. Khởi Diệu trước khi rời đi lại không yên lòng hướng hắc lang dặn dò một lần, thấy nó nghe lời nằm, lúc này mới hài lòng xoay người rời đi. Trở lại phòng nhỏ, Khởi Diệu vội vàng nấu chút thức ăn bổ dưỡng. Điều đầu tiên nàng học được khi đến cổ đại chính là nhóm bếp cùng nấu cơm. Không muốn đói bụng chết, đương nhiên nàng phải cố gắng thích ứng hoàn cảnh. Hoàn hảo nàng đã từng là hướng đạo sinh, học qua một chút kỹ năng dã ngoại, sinh tồn, nếu không đã sớm xong đời. Vừa nghĩ tới lúc mới học, lửa còn không có lên, mặt liền đen hơn phân nửa, y phục cũng đen một khối lớn, thật vất vả mới có cây đuốc, rồi lại đem cơm nấu cháy xém. Không thông thạo kế sinh tồn, Khởi Diệu cũng dễ hảo vươn lên. Sớm biết sẽ bị bán đến cổ đại, nàng sẽ phải đi học chỗ nội trợ mà không phải đi học y, như vậy ít nhất cuộc sống bây giờ mới tốt hơn một chút. Bất quá trải qua một phen khổ luyện, kỹ thuật của nàng đã tiến bộ lên nhiều. Nếu như lần nữa trở lại thế kỷ 20, nhất định có thể trở thành một người nhóm lửa vô địch. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi lại đứng lên cười ha ha. Hầm chút canh thịt tốt lắm. Cầm lên thịt khô hôm qua bà bảo nhi tử nàng đem tới, đem vào trong nồi hầm, Khởi Diệu bắt đầu sắp xếp dược thảo tìm được hôm nay. Vào buổi trưa, Khởi Diệu men theo đường tắt buổi sáng đi qua, lại trở về sơn động, lặng lẽ đi vào. Chỉ thấy đại hắc lang ngoan ngoãn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, vừa nghe thấy âm thanh, lập tức nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía cửa động. Thấy Khởi Diệu, chỉ thấy thật nhỏ kêu lên mấy tiếng, lại cúi đầu nằm xuống đất. Nàng cẩn thận kiểm tra vết thương của nó, biết đại giác lang không chạy lung tung, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, sờ sờ đầu của nó giống như là phần thưởng. Ta mang theo một chút thịt hầm để cho ngươi ăn. Khởi Diệu vừa nói, vừa lấy ra thì thầm. Bên trong đậm nhất, mùi thơm bốn phía. Nhìn bộ dáng thèm ăn của Hắc Lăng, nàng không khỏi nở nụ cười. Đến đây đi, ăn nhiều một chút mới có thể sớm hồi phục. Nó lang thôn hổ yết nhai thì thầm, Khởi Diệu thừa cơ giúp nó thay băng mới cùng thoa thuốc. Thấy nó ăn xong, lại chưa thỏa mãn liếm liếm khóe miệng, nàng lại uy nó uống chút canh thịt. Hắc Lăng kêu mấy tiếng, rốt cuộc thỏa mãn nằm xuống. Trước khi rời đi, nàng còn lưu lại thịt thừa cùng với nước trong. Còn nói cho con sói, nàng gần tối sẽ trở lại, thuận tiện mang đến bữa ăn tối cho nó, muốn nó tận lực nghỉ ngơi không nên lộn xộn. Trạng vạng khi Khởi Diệu trở lại sơn động, nhưng lại thấy Hắc Lang hết sức kéo thân thể bên trong động đi lại. Cảnh này khiến nàng dị thường tức giận. Là bệnh nhân phải có dáng vẻ của bệnh nhân, cấm trái lời thầy thuốc, muốn phản kháng thầy thuốc. Khởi Diệu bộ dạng giáo huấn bệnh nhân, làm nhảm mắng đại Hắc Lang, cũng không quan tâm nó có nghe hiểu hay không. Hay không có biện pháp, ai bảo bệnh nghề nghiệp của nàng lại tái phát đây. Tối đến, nàng rốt cuộc yên tâm xoay người trở về nhà gỗ. Hắc Lang ăn xong bữa tối liền nặng nề ngủ, có thể vì buổi chiều di động khiến nó hao phí quá nhiều thể lực. Nàng cứ như vậy chiếu cố Hắc Lang mãi cho đến buổi sáng thứ ba, khi Khởi Diệu đến sơn động lại phát hiện con sói đã biến mất. Nàng nhìn quanh sơn động, biết nó đã rời đi rồi. Đại khái là về nhà đi, hy vọng nó đừng bị thương nữa. Nàng tự lẩm bẩm, đắm chìm trong mất mát, Khởi Diệu cũng không có phát hiện. Hiện tại một góc rừng rậm có một đôi mắt chuyên chú dừng ở trên người nàng. Sau giờ ngọ, ánh sáng từ lá cây chiếu xuống, chiếu vào mặt Khởi Diệu. Nàng không khỏi lấy tay che chắn, hơi ngẩng đầu lên nhìn một chút. Hai, không biết con sói bị thương kia như thế nào. Vừa nghĩ tới nó mang theo toàn bộ thương thế chưa khỏi hẳn rời đi, nàng cũng rất lo lắng. Đột nhiên, tiếng vó ngựa phá vỡ yên tĩnh trong rừng. Khởi Diệu cảnh giác vành tai lắng nghe. Kỳ quái, tại sao lại có người đến? Bởi vì nhà gỗ, vị trí hết sức kín đáo, không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, số lần nàng đi ra ngoài tìm thực vật cũng rất ít. Cho nên Khởi Diệu không hề lo lắng việc mình một mình ở trên núi. Huống chi, mấy ngày nay Trừ Đại Ngưu từng lên núi xem nàng căn bản không gặp thêm người nào. Bất quá, Khởi Diệu vẫn có chút khẩn trương, cũng chẳng qua là cưỡi ngựa đi ngang qua đi, nàng không ngừng tự an ủi mình. Nhưng là không đúng, tiếng vó ngựa càng ngày càng đến gần, âm thanh càng lúc càng lớn, đây rõ ràng là hướng về phía mình. Nàng hốt hoảng suy nghĩ, trong đầu hiện lên hai chữ cường đạo. Trời ạ, sẽ không như vậy đi. Nàng nhẹ giọng gào khóc, chân cũng không có rảnh rỗi, vội vàng chạy vào trong nhà để tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng làm vũ khí. Nhưng tìm tới tìm lui chỉ thấy cái chổi rách, cầm chổi vung lên cũng rất thuận tay. Khởi Diệu cầm hai tay vội vàng chạy ra ngoài cửa, trốn sau cây đại thụ cạnh nhà. Trong lòng nàng vô cùng hối hận, trước không có rỗi rãi học chút quyền đạo karate mới có thể kém tới mức này. Quên đi, hiện tại hối hận cũng không kịp. Bồ Tát Phật Tổ Jesus, chỉ cần qua cửa này, ta nhất định sẽ ngày ngày thắp hương cho các người. Nhờ cậy. Xem ra Khởi Diệu thật sự là sợ hãi, chẳng những mời Bồ Tát Phật Tổ, thậm chí ngay cả Jesus cũng tìm tới. Có thể nói là Trung Quốc và phương Tây kết hợp. Chẳng biết qua cửa có đánh nhau hay không mà không bảo vệ nàng. Càng ngày tiếng vó ngựa càng đến gần, núp đằng sau cây, Khởi Diệu tim cũng càng lúc đập càng nhanh, cả lỗ tai cũng chỉ nghe thấy nhịp tim bình bịch của mình. Nhưng đột nhiên, tiếng vó ngựa biến mất, lập tức âm thanh gì cũng không có, bốn phía lại im lặng như ban đầu. Thế nào không có âm thanh? Khởi Diệu cảm thấy rất kỳ quái, lén lén nhô đầu ra ngoài nhìn. Chỉ thấy một hắc mã cao lớn phi phàm dừng ở trước phòng mình, mà phòng ốc của nàng đại môn che kín. Nhìn nàng dấp giường chỉ như có một người. Khởi Diệu lá gan to lớn, cầm chổi lặng lẽ đi tới. Hắc mã vừa nhìn thấy nàng nhẹ nhàng kêu ô mấy tiếng. Hơ, không cần im ý, lại ầm ý ta liền đem ngươi nấu thành một nồi thịt ngựa lớn. Nàng quay đầu lại nhẹ giọng uy hiếp, cũng hướng nhà gỗ đi tới. Đúng lúc này, nàng đâm vào một bức tường rắn chắc. Ai ôi, đau chết ta! Nàng sờ sờ cái mũi thiếu chút nữa bị bẹt, tức giận ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem là người nào không có mắt, dám chặn đường của nàng. Một nam nhân dị thường cao lớn đứng trước mắt, bởi vì hắn đứng ở chỗ khuất sáng, Khởi Diệu chỉ có thể híp mắt nhìn dáng người hắn, cùng với đường nét khuôn mặt rõ ràng. Mặc dù không cách nào thấy rõ, nhưng khuôn mặt cương nghị của hắn làm cho nàng thật vất vả mới ổn định lại nhịp tim đang tăng nhanh. Khởi Diệu ngượng ngùng cúi đầu, thầm mắng mình là một kẻ háo sắc, cũng không phải là chưa từng thấy soái ca. Nàng chỉ chuyên tâm chửi mình, hoàn toàn không cảm giác được toàn thân hắn tỏa ra hơi thở lạnh như băng, càng không phát giác hai tròng mắt đen của hắn giống như là muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Mắng mình xong, lúc này mới nhớ tới nàng căn bản không biết hắn là ai. Khởi Diệu vội vàng ngẩng đầu hỏi, ngươi là ai, tìm ta có chuyện gì không? Thấy hắn không nói lời nào, nàng lại hỏi, là thái bà gọi ngươi tới sao? Vẫn là không nói lời nào, nam nhân này không phải là bị bệnh điếc chứ? Nhưng nhìn không giống, đại khái là không nghe rõ nàng nói gì. Vì vậy Khởi Diệu chụp hai tay sát miệng, thuận thế nhón chân lên, hướng lỗ tai hắn lớn tiếng hỏi lại một lần. Chỉ thấy hắn nhún vai, nhưng mân chặt đôi môi lộ ra vẻ không vui. Hừ, không cần để ý đến ta, vậy ta cũng không thèm để ý đến hắn, xem ai lợi hại hơn ai. Nàng không vui đẩy hắn ra, bĩu môi đi tới cửa. Bỗng nhiên cánh tay cường tráng mà hữu lực siết chặt lấy eo của nàng. Khởi Diệu cả người bị đưa lên ngựa, ở trong lòng người xa lạ, tiếng vó ngựa lần nữa vang lên. Nhìn nhà gỗ cách nàng càng ngày càng xa, Khởi Diệu lúc này mới hoảng sợ, biết mình đã bị bắt cóc. Này, để ta xuống, ngươi nhầm người rồi, ta lại không biết ngươi. Này, mau buông tay ra. Khởi Diệu dãy giụa kêu to, nhưng là càng dãy giụa, cánh tay vòng ở vòng eo nhỏ nhắn của nàng lại càng dùng sức. Khởi Diệu nhìn cây cối vút qua, bây giờ rất muốn khóc giống thật cả to. Nàng nhẽ ra nên nghe lời bà, không nên một mình ở trên núi. Khởi Diệu hối hận không thôi. Trải qua một thời gian kinh hoàng cùng dãy giụa, lý trí rốt cuộc ngẩng đầu. Chấn định, ta phải chấn định. Khởi Diệu không tiếng động tự nói với mình, nhất thời nàng bắt đầu suy nghĩ. Bởi vì không biết ý đồ của nam nhân này, vì vậy biện pháp tốt nhất là bất biến ứng vạn biến. Tĩnh tâm chờ cơ hội bỏ chạy, Khởi Diệu tính toán, còn có vì phòng trừ mình sau khi bỏ chạy, không có cách nào trở lại nhà gỗ nhỏ, nàng cũng nhớ phương hướng bọn họ đi. Quyết định xong, nàng không hề đưa đám ảo não nữa. Bắt đầu nghiêm túc, chú ý cảnh vật bốn phía cùng phương hướng. Gió quất vào mặt khiến hai mắt nàng đau nhói. Thời gian dài nhìn chăm chú vào cảnh vật bốn phía làm ánh mắt của nàng mệt mỏi. Trời ạ, còn có xa lắm không? Cũng đã đi lâu như vậy. Xoa xoa cặp mắt đau xót, nàng cố tiếp tục cố gắng lưu giữ cảnh vật xung quanh. Nghe tiếng vó ngựa lặp đi lặp lại, mí mắt nặng nề như treo ngàn cân gánh nặng. Khởi Diệu ý thức bắt đầu mơ hồ, nàng vô cùng cố gắng không ngủ. Đáng tiếc, đầu của nàng còn không nghe lời gật gà gật gù, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là đầu của nàng rơi vào mộng đẹp. Cúi đầu nhìn người trong ngực, hắn giảm tốc độ hắc mã, điều chỉnh tư thế của Khởi Diệu để cho nàng thoải mái rúc vào trong ngực mình. Giai nhân chìm vào mộng đẹp, khuôn mặt cứng rắn của Mạt Vô Ngân khi nãy cũng vì vậy mà giãn ra. Chớ có trách ta, vật nhỏ, ta không yên lòng để ngươi một mình ở nơi rừng rậm thừa thớt này, huống chi ngươi còn cứu ta một mạng. Hắn trong lòng kể ngọn nguồn bắt cóc, không khỏi ôm Khởi Diệu sát trong ngực, tăng nhanh tốc độ chạy về Hàn Nguyệt Sơn Trang. Vừa về đến sơn trang, Mạt Vô Ngân ôn nhu ôm Khởi Diệu từ trên lưng ngựa, nhẹ nhàng nhảy xuống, giống như là sợ đánh thức người đang ngủ. Hắn đem Khởi Diệu vào trong phòng, tự mình đắp chăn bông cho nàng, lúc này mới yên tâm rời đi. Mạt Vô Ngân tiến vào đại sảnh, Lý Tổng Quản đã đứng một bên chờ. Trang chủ tìm lão nô tới, không biết là có chuyện gì. Hắn cung kính hỏi, Lý Thúc, vị cô nương khi nãy là ân nhân cũng là khách quý của ta. Mạt Vô Ngân lãnh đạm giao phó. Còn có, ta không hy vọng nàng tùy tiện rời Hàn Nguyệt Sơn Trang. Dạ vâng, lão nô biết. Lý Tổng Quản đợi chủ nhân phân phó những chuyện khác xong, liền lập tức hợp gia nhân, chuẩn bị nhắn chủ lệnh của trang chủ. Khởi Diệu nằm ở trên giường lật người, thật thoải mái, thật ấm áp. Nàng thỏa mãn mỉm cười, một tiếng, cả người chui vào trong chăn. Nàng nhắm mắt lại, hồi tưởng giấc mộng vừa rồi, chính mình ngã xuống, bị đưa đến cổ đại, còn bị nam nhân tàn bạo bắt cóc, thật là kích thích. Hay, nên dậy thôi. Nàng khẽ thở dài, thật hy vọng mình có thể vĩnh viễn trong kỳ nghỉ. Vươn tay ra muốn tìm đồng hồ báo thức, nhưng sở loạn, hồi lâu cũng không thấy. Khởi Diệu cau mày, tâm bất cam, tình bất nguyện, ở trong chăn bỏ ra ngoài, miệng cưỡng mở ra đôi mắt còn ngái ngủ, tìm kiếm đồng hồ báo thức. Vừa nhìn thấy hoa văn điều khắc tỉ mỉ ở đầu giường, cùng với trướng lụa vàng nhạt ở mép giường, nàng lập tức vạn phần khiếp sợ từ trong chăn ngồi dậy, ngơ ngác nhìn cả gian phòng. Không phải là mộng, là thật. Khởi Diệu ngây ngốc lẩm bẩm, mới giật mình nhớ tới không biết mình ở chỗ nào, không khỏi ngốc lăng nhìn về phía trước. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa thanh thúy làm bừng tỉnh con người đang mờ mịt trong phòng. Khởi Diệu quay đầu nhìn về phía cửa, một người mang theo chăn bông cùng quần áo, thoạt nhìn chỉ là thiếu nữ 17-18 tuổi thanh tú, rón rén đi vào. Nàng thấy Khởi Diệu đã tỉnh ngủ, liền mở miệng nói. Tiểu thư, xin hỏi người muốn rời giường rửa mặt sao? Tiểu thư, người là đang bảo ta sao? Khởi Diệu nghi ngờ hỏi. Dạ, nàng khẳng định gật đầu, lại lễ phép, hỏi một lần. Hảo. Khởi Diệu động tác vội vàng từ trên giường bỏ dậy, xoay người muốn đem chăn bông gấp lại. Cô gái kia lại khẩn trương ngăn cản nàng. Tiểu thư, cái này Tiểu Xuân tới làm là được rồi. Không quan hệ, ta tự mình làm. Khởi Diệu cự tuyệt ý tốt của nàng, kiên trì muốn đem chăn bông gấp mới bằng lòng và rửa mặt. Tiểu Xuân không cách nào ngăn nàng, không thể làm gì khác là ngây ngô đứng một bên chờ. Sau khi rửa mặt xong, nàng vừa nhìn Tiểu Xuân thu xếp bữa sáng, đồng thời cùng Tiểu Xuân tán gẫu, thuận tiện, thám thính tình hình. Người nói người tên là Tiểu Xuân sao? Nàng thân thiết hỏi người thiếu nữ kia. Đúng vậy, tiểu thư. Vậy người có thể hay không nói cho ta biết đây là nơi nào? Nàng nghi vấn nhìn xung quanh. Nơi này là Hoàn Nguyệt Sơn Trang, tiểu thư. Tiểu Xuân rất nhanh đáp lời, trong lòng cũng rất kinh ngạc, cơ nhiên không biết mình ở chỗ nào. Chủ nhân, nơi này là ai? Hắn có biết ta ở đây không? Trang chủ họ Mạt, tên Vô Ngân. Tiểu thư chẳng lẽ không biết sao? Tiểu Xuân nghi ngờ, ngày càng sâu. Khởi Diệu đối với nàng cười khúc khích, cũng không nói chuyện, nội tâm lại kêu lớn. Ta dĩ nhiên không biết, biết ta còn hỏi ngươi làm gì, thật là có đủ ngây ngô. Còn có, trang chủ dĩ nhiên biết tiểu thư ở chỗ này, hắn còn nói tiểu thư là ân nhân của hắn, phân phó chúng ta phải đối đãi như khách quý. À, thì ra là thế. Khởi Diệu hời hợt đáp, trong khi vắt óc hồi tưởng, mình khi nào lại trở thành ân nhân của người khác, nàng như thế nào cũng không nhớ. Tiểu thư, xin dùng cơm. Tiểu Xuân cung kính mang lên chén đũa. Tiểu Xuân, người cũng ngồi xuống cùng nhau ăn ít đi. Nhìn cái bàn đầy thức ăn, nàng không khỏi cau mày. Không phải là muốn nàng một người ăn hết toàn bộ đi. Cùng nhau. Tiểu Xuân bị nàng làm sợ hết hồn. Đúng vậy, cùng nhau ngồi ăn, dù sao nhiều món như vậy ta cũng không ăn hết. Nàng đưa tay lôi kéo Tiểu Xuân, cứng rắn muốn nàng ngồi xuống bồi nàng ăn cơm. Tiểu thư, không được, nếu để tổng quản biết, ta sẽ bị mắng. Tiểu Xuân cầu khẩn nói. Yên tâm đi Tiểu Xuân, ta không nói, người không nói, cũng sẽ không có người nào biết. Khởi Diệu ăn ủi Tiểu Xuân, cũng thúc giục. Mau ăn Tiểu Xuân, món ngon ăn nguội sẽ không ngon nữa. Bởi vì tiểu thư kiên trì, Tiểu Xuân mang vẻ mặt đau khổ ăn cơm trong lo lắng. Đối với đầy bàn món ăn ngon, nàng thế nhưng không cảm nhận được mùi vị. Vừa mới bắt đầu, Khởi Diệu không hề cảm thấy phiền não, ngược lại còn cảm thấy mình may mắn khi được an trí tại căn phòng yên tĩnh nhàn nhã. Bởi vì nàng cần thời gian thích ứng việc nàng bị đưa trở về cổ đại, không lâu nàng lại bị người ta bắt cóc. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai thuận lợi trôi qua, chứ Tiểu Xuân thỉnh thoảng hầu hạ nàng cũng không có người đến quấy rầy. Nhưng đến ngày thứ ba, Khởi Diệu bắt đầu cảm thấy tư vị giam cầm, nàng ở bên trong không nhịn được đi lại. Đối với gian phòng kia, nàng quen thuộc tới mức có thể nói ra cửa sổ có mấy ô vuông, tủ đầu giường có khắc mấy đóa hoa, mấy con chim. Trời ạ, nếu tiếp tục như vậy ta sẽ điên mất, nàng tự lẩm bẩm. Mấy ngày nay, Khởi Diệu vẫn an ủi mình. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, suy nghĩ lạc quan. Nói không chừng, nàng đến nơi này là có nhiệm vụ. Nhưng nàng đã bị giam cầm quá lâu. Khởi Diệu bây giờ rất muốn gặp trở ngại để kết thúc những ngày nhàm chán này. Ách, ta không chịu nổi, bất kể phát sinh chuyện gì, ta nhất định phải đi ra ngoài. Nàng quyết định nói, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, cái đầu nhìn ra một chút. Thật tốt quá, ngay cả một bóng người cũng không có. Nàng yên tâm tiêu sái đi ra ngoài, to gan tiến vào hoa viên. Vừa đi ra ngoài, Khởi Diệu liền hít sâu vài hớp không khí tươi mát, nhìn bầu trời xanh thẳm, mây trắng lơ lửng, tâm tình sáng tỏ thông suốt. Nhớ lại mấy ngày trước, khắp nơi xem một chút đồng thời quan sát phòng xá bốn phía, trực giác đầu tiên của nàng là đây là một phòng ốc rất lớn, nếu chạy trốn sẽ có điểm khó khăn, nhưng ngược lại, cảm giác mới mẻ sẽ gia tăng rất nhiều. Ta có thật là hài hước, Khởi Diệu cười giễu chính mình. Bất quá, bị chàng chủ kia cũng chẳng suy nghĩ gì, trước đó cũng không hỏi ý kiến của nàng, liền phái người kiên quyết nói, nàng tới nơi này làm khách quý, để cho nàng chỗ ăn uống. Thật kỳ quái, không biết cổ nhân đầu óc như thế nào. Khởi Diệu cau mày suy nghĩ một lát, bây giờ không nghĩ ra mình đã cứu chàng chủ khi nào. Ồ, quên đi, nếu còn nghĩ nữa, đầu càng đau, nhất định là nhận nhầm người. Khởi Diệu lắc đầu, qua loa kết luận. Trước ra đường quan trọng hơn. Nàng băng qua hoa viên, theo hành lang đi tới, vòng vo qua mấy ngã rẽ, lại đến áo sen. Đình nghỉ mát, lượn lượn lại, đầu óc choáng váng, nàng không biết mình ở phương nào. Điều khiến người ta thấy kỳ quái chính là, sân nhà lớn như thế, cứ nhiên không có một bóng người. Vậy làm sao dò đường đây? Ngay cả trước mắt đi tới chỗ nào cũng không biết. Nàng chẳng lẽ chưa đi nổi ra ngoài đã lạc đường rồi? Quên đi, hay là trở về phòng mình đã? Sau này tìm biện pháp bỏ chạy sau. Trong lòng nàng tính toán, thân thể lùi về phía sau quay người một cái. Trước mắt lại có ba lối rẽ. Mới vừa rồi, nàng chỉ lo đi về phía trước, căn bản không nhớ đường đi. Con đường nào mới đúng đây? Hoắc Lỗi rút núp trong bóng tối nhìn không nổi, nữ nhân này sao đầu lại đần như vậy, ngay cả đường trở về cũng không biết, chỉ thấy nàng nhăn mày đứng trên hành lang, lúc này nhìn bên này, lúc kia lại nhìn bên kia, trong miệng còn lầm bầm, nên đi con đường nào trở về, hắn rốt cuộc không nhịn được, hiện thân đi đến chỗ Khởi Diệu. Này, này, người chờ một chút. Khởi Diệu vừa thấy có người, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Làm sao? Hoắc Lỗi tiến đến. Ta là muốn hỏi ngươi, ta... Hỏi như thế nào, phòng của ta ở nơi nào, người ta làm sao sẽ biết phòng của nàng ở đâu? Nhìn nàng ấp úng không biết mở miệng thế nào, Hoắc Lỗi thiếu kiên nhẫn, mãnh liệt lắc đầu. Nếu như ngươi là muốn hỏi phòng ngươi ở nơi nào, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, đi thẳng hướng con đường trước mặt, gặp ngã ba quẹo phải, rẽ hai lần là đến. Nói xong, không hề để ý Khởi Diệu, hắn liền vội vã đi về phía trước, quay lại chỗ tối. Quái nhân, Khởi Diệu hướng phía hắn biến mất nói thầm, kệ hắn, về phòng trước hãy nói. Biết được phương hướng nàng căn bản cao hứng, quên cả việc người kia biết phòng nàng ở chỗ nào. Ngày hôm sau, ăn xong bữa sáng, Khởi Diệu lập tức đem Tiểu Xuân đuổi đi, lại tiến hành kế hoạch bỏ chạy. Lần này nàng thông minh hơn, chuyên chọn đường thẳng đi, gặp phải ngã rẽ liền gạo cháy, không hề tùy tiện. Đi qua vườn hoa hoặc đường mòn, cứ như vậy đi gần một buổi sáng. Sơn trang này rốt cuộc rộng bao nhiêu, nàng trong lòng đầy nghi ngờ suy nghĩ, cũng là đi thật lâu lại không thấy đại môn. Đi thẳng như vậy cũng không phải là biện pháp, ta phải tìm chỗ nào nhìn tổng thể đường lối mới được. Nói xong, nàng liền đi vào đỉnh viện bên trong, bắt đầu tìm gốc cây cao lớn. Oa, thân cây thật lớn. Khởi Diệu hưng phấn chạy thật nhanh đến trước cây. Khó trách nàng hưng phấn như vậy, bởi vì tìm được một gốc cây cao lớn có thể nhìn toàn cảnh sơn trang, nhưng có thể để Khởi Diệu dễ dàng leo lên thật sự là rất khó khăn. Tốn một thời gian tìm hơn nửa đình viện, thật vất vả mới phát hiện cây đạt yêu cầu, nàng thật cao hứng, miệng muốn cười đến siêu vẹo. Vén cái quần vướng chân vướng tay quấn ngang hông, quấn lên ống tay dài, Khởi Diệu cúi đầu nhìn mình, không khỏi nở nụ cười. Thoạt nhìn nàng như là muốn đi đánh nhau vậy. Cởi giày ra, ngẩng đầu nhìn cây cao, Khởi Diệu hít một hơi thật sâu, bắt đầu nghiêm túc trèo lên, không một chút chú ý phía sau cây cối có một ánh mắt nhìn nàng chằm chằm. Mạt Vô Ngân hôm qua nghe Hoắc Lỗi kể lại mới biết khả năng tìm phương hướng của Khởi Diệu kém vô cùng, cho nên thiếu chút nữa ở trong sơn trang lạc đường. Hôm nay hắn đặc biệt rút ra thời gian để xem nàng một chút, không ngờ lại thấy nàng ở bên trong đình viện sôi nổi, còn cởi giày lau cây. Vì không muốn nàng sợ hãi, hắn lẳng lặng núp một bên, cau mày nhìn cô gái to gan trên cây, hy vọng nàng đừng từ trên cây rớt xuống. Khởi Diệu chuyên tâm bỏ đến chỗ khá cao, cân nhắc tìm một cành cây có khả năng chịu nặng, chọn một cành cây to lớn đứng lên trên, từ chỗ cao nhìn xuống cả sơn trang, có thể thấy rõ phần lớn kết cấu của nó. Bên trong sơn trang, vị trí phòng ốc tạo thành hình chữ nhật, mà nàng bây giờ đại khái ở gian phòng phía đông bắc sơn trang, nàng ngoảnh lại, nhìn xem lại vị trí hiện tại. Ông trời của ta, đi hơn nửa ngày đường mới đi hết 1/3 sơn trang. Nàng ở trong lòng âm thầm, may mắn chính mình không có ngây ngốc lại đi tiếp. Tùy tiện nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net